Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3821, chương 3786, từng cái đánh tan. Hình đế sau khi nói xong, mang theo Trung Cảnh Cảnh Vương cùng ba cái chủ thần trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Hắn tin tưởng Viêm Hậu sẽ ra ngoài, Viêm Hậu đem Viêm Hậu giới đưa vào tu di giới không bên trong. Điều này nói rõ Viêm Hậu rất để ý bên trong sinh linh. Thậm chí có thể có nàng hậu đại tồn tại. Đã Viêm Hậu để ý, kia nàng cũng không dám không xuất hiện. Nếu không hình đế có thể mang theo mấy cái chủ thần đi tu di giới không bên trong tìm tới Viêm Hậu giới, sau đó đem Viêm Hậu giới trực tiếp đập nát. Sở dĩ cho thời gian một năm, hắn cũng là nghĩ để Viêm Hậu an bài tốt hậu sự. Không cho thời gian này Viêm Hậu không an bài tốt, lại thế nào có thể sẽ ra chịu chết đâu. Đối với Viêm Hậu chiến lực, hình đế là biết đến. Mặc dù bế quan 30 vạn năm, hắn tin tưởng Viêm Hậu chiến lực cũng không có tăng lên quá nhiều. Nếu không Viêm Hậu đã sớm giết vào cửu u luyện ngục bên trong đem hắn tru sát. Đây là rất đơn giản đạo lý. Còn như Già La chủ thần, còn có một cái khác mới đột phá chủ thần, hình đế càng thêm không thèm để ý. Già La chủ thần đả thương linh hồn, một mực không có chữa trị, chiến lực không có khả năng tăng lên, chỉ có thể yếu bớt. Còn một người khác mới đột phá chủ thần, vừa mới đột phá có thể có cái gì chiến lực. Những năm này bọn hắn tại cửu u luyện ngục không chỉ có riêng là chữa thương, còn tại tăng lên chiến lực. Chiến lực của hắn có rất lớn tăng lên, còn lại chủ thần hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên. Hắn thấy, muốn tiêu diệt Viêm Hậu các nàng quá dễ dàng. Đừng nói cho thời gian một năm, cho dù là cho 1.001.000 năm thời gian, hắn đều nửa điểm không hoảng hốt. Mặt khác một năm này thời gian, hắn còn có một cái suy nghĩ. Hắn muốn lợi dụng một năm này thời gian phái một cái chủ thần đi tìm tới Viêm Hậu giới. Chỉ cần tìm được, vậy thì đồng nghĩa với nắm Viêm Hậu mệnh căn tử. Đến lúc đó hắn nghĩ bức bách Viêm Hậu cúi đầu thần phục, trở thành nữ nhân của hắn. Băng Hậu năm đó hắn không có đạt được, song bào thai tỉ muội Viêm Hậu đạt được cũng không tệ. Chính nói hình đế nói, cái thời không kia trong lỗ đen còn có Viêm Hậu pháp lực còn sót lại. Hình đế Viêm Hậu là có thể cảm giác được. Nàng giờ phút này mang theo Già La cùng Tử Hề Tinh Hoàng, liền tại phụ cận cách đó không xa một cái bí cảnh bên trong. Tất cả nói nàng đều nghe được rõ ràng. Một năm, Viêm Hậu sau khi nghe xong, khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý. Nàng đoán được hình đế ý nghĩ. Thậm chí hình đế lại phái chủ thần đi tu di giới không ý nghĩ nàng đều đoán được. Đây cũng là kế hoạch của nàng một trong. Giống như chính diện khai chiến, nàng tuyệt đối không phải hình đế các nàng đối thủ. Điểm ấy tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có. Cho nên nàng nghĩ thắng nói chỉ có một con đường. Điệu hổ ly sơn, từng cái đánh tan, các nàng bên này ba cái chủ thần. Đối đầu bất kỳ một cái nào đều không sợ. Đối đầu hình đế cũng có cơ hội chém giết. Đối đầu còn lại chủ thần chém giết khả năng rất lớn. Nàng muốn thắng vậy sẽ phải nghĩ hết biện pháp đem hình đế bọn hắn tách ra, từng cái đánh giết, đem Viêm Hậu giới đưa vào tu di giới không bên trong. Một là có thể tận khả năng bảo hộ Viêm Hậu giới. Tại tu di giới không bên trong dù sao cũng so tại bên trong đại thế giới an toàn một chút. Một cái khác liền là lấy ra làm mồi nhử, dẫn xà xuất động, đi tu di giới không bên trong tìm kiếm Viêm Hậu giới. Hình đế bọn hắn bốn cái không có khả năng toàn bộ điều động. Bình thường tình huống chỉ có thể phái một cái hoặc là hai cái. Như vậy các nàng tựu có cơ hội. Tinh Hoàng, theo kế hoạch hành sự đi. Viêm Hậu phất phất tay, Tinh Hoàng lui xuống. Tinh Hoàng tác dụng của bọn họ kỳ thật không lớn, chỉ có thể là dò xét tình huống, mặt khác liền là đi làm mồi nhử, dò xét kỳ thật chủ thần đi dò xét thuận tiện nhất, mau lẹ nhất, bọn hắn có thể khống chế thiên địa pháp tắc, quét qua liền là một mảng lớn. Nhưng chủ thần làm sao có thể đi làm loại chuyện nhỏ nhặt này, Viêm Hậu các nàng đi dò xét cũng dễ dàng bại lộ, dễ dàng xảy ra chuyện. Tinh Hoàng sau khi đi, Già La gặm một cái linh quả, ánh mắt lộ ra một tia hận ý nói ra, tỷ tỷ, giống như lần này có thể giết chết hình đế, cuối cùng một đao để cho ta tới. Già La lần trước thụ thương liền là bị hình đế đánh. Già La đối hình đế hận nhập cốt trong đầu, vừa rồi kém chút liền muốn giết đi ra, bị Viêm Hậu áp chế. Thiên Dạ Tử Hề nhưng không có để ý những này, nàng nhíu mày hỏi, Viêm Hậu tỷ tỷ, Lục ca ca tình huống đến cùng thế nào, ngươi có thể cảm giác được sao, ngươi không phải tại linh hồn hắn bên trong lưu lại pháp ấn sao? Viêm Hậu tại Lục Ly linh hồn bên trong lặng yên đặt xuống một đạo pháp ấn, nếu không lần trước đi thất trọng thiên, nàng cũng không có khả năng thoáng cái tựu kết luận Lục Ly không chết. Nghe được Tử Hề tra hỏi, Viêm Hậu nghĩ nghĩ nhắm mắt cảm ứng thoáng cái, sau đó nàng mặt mũi tràn đầy kinh nghi thì thào, đây là tình huống như thế nào, thế nào? Thiên Dạ Tử Hề lập tức mặt mũi tràn đầy kinh nghi vấn đạo. Già La cũng kinh ngạc nghiêng đầu lại, Viêm Hậu không có trả lời, lần nữa nhắm mắt cảm ứng một phen, mới trợn mở tròng mắt nói ra, Lục Ly nhục thân biến mất, sinh mệnh bản nguyên không có ở đây, mà lại linh hồn tựa hồ cũng xuất hiện chuyện quái gì. Linh hồn lại cảm giác hết lần này đến lần khác không có tiêu tán, nhưng hắn linh hồn ở đâu ta thế mà không cảm ứng được, chỉ biết còn không có tiêu tán, cái này. Thiên Dạ Tử Hề mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Già La cái mũi nhỏ cũng run rẩy mấy lần, mắt to chớp lấy có chút không hiểu. Các nàng đều là chủ thần, rất rõ ràng chỉ cần tại một cái võ giả linh hồn bên trong đánh lên pháp ấn, vậy các nàng chỉ cần nghĩ cảm ứng, vậy liền nhẹ nhõm có thể cảm ứng được cái này võ giả tình huống. Lục Ly nhục thân bị hủy diệt, điều này nói rõ Lục Ly gặp nạn, sinh mệnh bản nguyên đều không có ở đây. Bình thường võ giả khẳng định ngòm củ tỏi, Lục Ly linh hồn không có tiêu tán, nhưng Viêm Hậu đều không cảm ứng được. Thiên Dạ Tử Hề trầm ngâm một lát, đôi mắt ảm đạm, có chút đau thương thì thào, Lục ca ca khẳng định về cõi tiên, đoán chừng chạy ra một đạo tàn hồn. Ai, Lục ca ca đều đã chết, chúng ta đoán chừng cũng sắp. Thiên Dạ Tử Hề trên thân hiện lên đau thương, tinh thần sa sút khí tức, trên thân đều không có một tia ý chí chiến đấu. Nàng đối Lục Ly tình cảm rất sâu, không phải Lục Ly nàng đã sớm chết. Đằng sau Lục Ly một người mạo hiểm đưa nàng theo Quỷ Thần Sơn cứu ra, nàng càng đem Lục Ly trở thành gia nhân. Nàng đối Lục Ly có sùng bái mù quáng, tựa như là một cái tiểu nữ hài đối phụ thân đối huynh trưởng ỷ lại. Cho dù là nàng trở thành chủ thần, nàng cũng một mực tin tưởng vững chắc chỉ cần có Lục Ly tại, vậy liền chưa từng có không đi khảm. Mà bây giờ, Lục Ly giống như chết trong nội tâm nàng tín ngưỡng phá toái, trèo chống nàng cây đại thụ kia sụp đổ. Không. Hậu trầm ngâm một lát, khe khẽ lắc đầu nói, Tử Hề, ngươi đừng vội, ta cảm giác Lục Ly cũng chưa chết, mà là chỗ tại một loại phi thường trạng thái kỳ dị bên trong. Ân, như vậy đi, chúng ta ba cái đi qua nhìn một chút, dù sao cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Tốt. Thiên Dạ Tử Hề nhãn tình sáng lên, Già La chủ thần cũng có chút hứng thú. Viêm Hậu trên thân toát ra bạch quang, sau đó các nàng biến mất tại bí cảnh bên trong. Chủ thần tốc độ hoàn toàn chính xác rất biến thái, đương nhiên các nàng căn bản không phải dựa vào phi hành, mà là mượn nhờ không gian pháp tắc chi lực trực tiếp xuyên qua hư không. Chỉ là hơn một canh giờ về sau, các nàng đã tới thất trọng thiên. Đến nơi này, Viêm Hậu không dám loạn xuyên qua hư không, mang theo Già La Tử Hề nhanh chóng phi hành. bởi vì Viêm Hậu có thể cảm giác được lục ly linh hồn chỗ phương vị. Cho nên nàng một đường nhanh chóng phi hành, chỉ là hơn nửa canh giờ, các nàng tựu đã tới cái kia cự đại dưới vực sâu. Lục ly linh hồn ngay tại phía dưới, Viêm Hậu chỉ vào dưới vực sâu, ba cái chủ thần thân thể lóe lên đã tới thâm uyên dưới đáy. Viêm Hậu mắt phượng nhìn mấy lần, con người đột nhiên co rụt lại, kinh nghi nói, hỗn nguyên chi khí lục ly linh hồn thế mà tại hỗn nguyên chi khí bên trong. Mà lại cái này hỗn nguyên chi khí làm sao biến thành dạng này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kẹp lại, lão yêu trước chỉnh lý một chút thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.